Chương 243, công mệnh một quỹ lương thảo tận, đồng môn sư huynh cuối cùng bất hòa. Chương 243, công mệnh một quỹ lương thảo tận, đồng môn sư huynh cuối cùng bất hòa. Ngọc Độc Tú nói ba xạo đem chính mình hái được cái không còn một mảnh. Giữa thiên địa này số mệnh chính là cực kỳ huyền diệu đồ vật, ít có người biết, mặc dù là biết, cũng là không thể tuyên chi tại khẩu đại bí thư. Kia phàm trần nhân hoàng chính là phàm thai, không tinh thông luyện khí thuật, nếu là không có tu sĩ chỉ điểm, vĩnh viễn cũng không thể hiểu được đạo lý này. Đương nhiên, tu sĩ lại không phải người ngu, để cho phàm nhân bảo trì vậy lòng kính nể mới là đúng lý, ai sẽ đem loại chuyện này nói ra, loại chuyện này chính là giữa các tu sĩ đại bí thư, đối mặt phàm nhân ưu việt ở tại, nếu là nói với phàm nhân đi ra, chính là phạm vào đại kỵ huy. Nhưng lại Thiên Ngọc Độc Tú lúc này lại cùng kia Lý Vân Huy nói ra, ôm tâm tư gì, sợ là không có ai biết. Ngọc Độc Tú tu luyện Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp, đã hoàn thành rồi giai đoạn thứ nhất, cảm ứng thiên địa. Giờ này khắc này Ngọc Độc Tú hình như không hề bị thế gian thất tình lục dục khó khăn quấy nhiễu, lấy phàm tâm cảm ngộ thiên tâm, lĩnh ngộ trong thiên địa chí lý. Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp giai đoạn thứ hai chính là hoàn toàn xuyên thủng phàm trần thất tình lục dục, Thái Thượng Vong Tình, chém tới tạp niệm, cùng thiên địa đại đạo tương hợp, thời khắc bị vây thiên nhân hợp nhất giai đoạn, nhân chính là thiên, thiên chính là nhân, nhân thiên không chia cách, chính là trí cao vô thượng cảnh giới. Giai đoạn thứ ba, Ngọc Độc Tú chính là hơi dòm ngó con đường, có lẽ là siêu thoát thiên địa vạn vật, không ở tam giới vạn vật trong ngũ hành, chính là huyền diệu cảnh giới. Chủ tướng, hiện giờ Ngọc Dũng Thành canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, cao thấp nhất tâm, chúng ta sợ là không phá ra được. Nói tới đây, kia Lý Vân Huy dừng một chút, túi lầu nói, lương thảo hao phí so với dự tính muốn nhanh hơn nhiều, xin mời chủ tướng làm chủ. Ngọc Độc Tú nghe vậy im lặng, đem toàn bộ lương thảo đều tiêu hao ở chỗ này, hiển nhiên là không hiện thực, tiếp cận vậy mấy vạn đại quân rút quân phản hồi đại tán quan còn muốn lưu lại một bộ phận vật tư, hôm nay đã là công thành ngày thứ ba, tối nay nếu là tại không phá ra được thành môn, Ngọc Độc Tú chỉ có thể rút quân. Sáng mai nếu là còn không có đánh hạ Ngọc Dũng Thành, liền hạ lệnh triệt binh đi, coi như là tông môn có tâm trách cứ, bổn tọa cũng là không sợ hãi chút nào. Tiếp cận đã hết sức, thiên ý như thế, có năng lực làm sao? Ngọc Độc Tú ngửa mặt lên trời thở dài, đầy mặt bi thống. Lý Vân Huy nghe vậy xoay người thối lui. Hắn là một người thông minh, biết có một số việc không thể hỏi, có một số việc càng là nghĩ cũng không thể nghĩ. Diệu Pháp năm người đi tới, nhìn vẻ mặt ảm đạm Ngọc Độc Tú, Diệu Pháp trên mặt mang bi thống vẻ, sư minh. Lẽ nào thật sự không chịu ra tay vận chuyển một ít lương thảo, nơi đây chết rồi nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền mắt thấy thất bại trong gang tấc không ra? Đối với Diệu Pháp lời nói, Ngọc Độc Tú không có lên tiếng, chính là ngửa đầu nhìn lều lớn. Một bên Diệu Cầu lôi kéo Diệu Pháp ống tay áo, tỏ ý hắn câm miệng, không cần nhiều lời, kia Diệu Pháp cũng là không thuận theo, chính là nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, ta tuy rằng không biết giáo tổ có gì kế hoạch, nhưng được dòm ngó một góc, liền có thể biết toàn cảnh, chuyện này ta Thái Bình Đạo phạm vào kiêng kỵ, cùng tám đại tông môn là địch, vô luận ta Thái Bình Đạo kế hoạch là như thế nào chu đáo chặt chẽ, lại cũng khó có thể đối kháng bát đại vô thượng tông môn áp lực. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo tươi cười, cũng không sợ nói cho các ngươi biết, Thái Bình Đạo đại kế gánh vác cùng trưởng giáo trên người, cùng ta vậy mới tu luyện mấy năm chân truyền đệ tử có gì căn hệ, coi như là thất bại, chẳng lẽ giáo tổ còn có thể đem trách nhiệm trốn tránh đến ta vậy một cái nho nhỏ mới lên cấp chân truyền đệ tử thân không lên được. Ngọc Độc Tú nói là lời nói thật. Hắn thân thế bình thường, sau lưng không có gia tộc duy trì, nếu là đệ tử bình thường, mới lên cấp đệ tử. Lúc này có thể nắm giữ vài cái thuật pháp cũng là tốt lắm rồi, như thế nào có thể nắm giữ thần thông, huống chi cùng thế hệ trước tu sĩ tranh đấu ha ho không rơi xuống hạ phong. Nếu Thái Bình Đạo lần này khởi sự thất bại, trách nhiệm kia tự nhiên do nào lao ra hỏa đi kháng, không tới phiên hắn Ngọc Độc Tú, lúc này Ngọc Độc Tú xem như thấy rõ. Coi như là Thái Bình Đạo dày vò lợi hại đến đâu, thất bại thì có làm sao. Phải biết rằng Thái Bình giáo tổ chính là chư thiên nhân tộc cửu đại vô thượng tiên nhân một trong, chỉ cần Thái Bình giáo tổ hoạt động, chẳng lẽ chư đại tông môn dám đuổi tận giết tuyệt không ra. Những lao gia hỏa kia, bao gồm trưởng giáo đều đối với mình mang trong lo nở dê dị tâm, do ngó chính mình hỗn độn mẫu khí, pháp bảo, đan kinh, lần này để cho Ngọc Độc Tú độc dẫn một quân, không hẳn không có mượn dùng Thái Nguyên đạo tu sĩ tay, qua tới thăm dò hắn, hoặc là trọng thương hắn. Hắn Ngọc Độc Tú mặc dù là tông môn đệ tử đích truyền, nhưng nếu là Thái Bình Đạo khởi sự thành công, được lợi giả ai? Được lợi giả đơn giản là trưởng giáo cùng với Thái Bình Đạo phía trong đều đại gia tộc, nếu là thất bại đâu tổn thất tự nhiên là đều đại gia tộc thực lực, làm hắn Diệu Tú nửa phần tiền quan hệ. Nói đến nói đi, đều là đang vì trưởng giáo cùng trong tông môn đều đại gia tộc tranh đấu giành thiên hạ, hắn Ngọc Độc Tú lại không phải người ngu, đối phương như vậy nhớ thương hắn, còn vì đối phương liều sống liều chết xuất lực. Vì đối với mình khải coi không ngừng đều đại gia tộc, đem pháp bảo của chính mình tiền đồ, thành đạo cơ hội đảo tờ lại, hắn Ngọc Độc Tú không kiếm đốc. Có lẽ có nhân nhìn đến nơi đây sẽ không giải, nếu Ngọc Độc Tú nghĩ như vậy pháp thuật, vậy tại sao còn phải đánh hạ Tây Tán Quan, công tấn công Ngọc Dũng Thành? Đầu tiên, tiếp cận đây là trưởng giáo mệnh lệnh, nếu là một chút động tác cũng không có, thật sự là không thể nào nói nổi. Sau đó, cũng chính là trọng yếu nhất, Ngọc Độc Tú nghĩ thử một chút đại kiếp lực lượng, nhìn xem chính mình Hắc Liên phát triển cần bao nhiêu đại kiếp lực lượng, với kiếp lực lượng tiến hành một phen thử, quả thật là diệu dụng vô cùng. Nếu nói là công không được kia Ngọc Dũng Thành, thuần túy là hay nói giỡn, Ngọc Độc Tú nếu là có tâm, không cần thi triển thuật pháp, chỉ cần huy động trong thiên địa thai ách lực lượng, đem thai ách lực lượng gây cùng Ngọc Dũng Thành lên, kia Ngọc Dũng Thành tất nhiên là thai ách liên tục, kiếp nạn không ngừng, Ngọc Độc Tú muốn phá thành quả thực là dễ dàng. Nếu là Thái Bình Đạo Nội chư vị trưởng lão cùng trưởng giáo đối với mình cố gắng trấn an, vậy còn được, Ngọc Độc Tú quả quyết sẽ không như thế quyết tuyệt, nhưng từ từ kêu ly Trần Động Thiên phản hồi tông môn chi hậu, Ngọc Độc Tú trong lòng cũng đã loại xuống khúc mắc. Đầu tiên, vậy tông môn thuộc về giáo tổ, sau đó tông môn là thuộc về trưởng giáo cùng đều đại gia tộc, hắn Ngọc Độc Tú mặc dù là Bích Tú Phong đệ tử đích truyền, tương lai Bích Tú Phong trưởng môn nhân, nhưng nhìn Đức Minh cùng đều đại quan hệ của gia tộc, vị tất tốt lắm. Hắn Ngọc Độc Tú nếu tại không hề cố kỵ sử dụng thuật pháp công thành, vì Thái Bình Đạo công thành bạc trại, gánh vác hạ vô số nhân quả nghiệp lực, tự tuyệt tiên đồ, kia thuần túy là kẻ ngu si. Ngọc Độc Tú nói như thế trắng ra, Diệu Pháp mặt lập tức liền trắng. Tại Diệu Pháp bên người bốn người nhưng thật ra mặt không khắc sắc, tuy rằng bị Ngọc Độc Tú nói khiếp sợ đến, nhưng cũng không cảm thấy ngạc nhiên, tiếp cận Ngọc Độc Tú theo như lời đều là sự thật. Diệu Tú sư huynh, ngươi dám như thế ngỗ nghịch, đưa tông môn lợi ích tại không để ý, chẳng lẽ sẽ không sợ bần đạo dưới cơn nóng giận, bẩm báo trưởng giáo trước mặt Diệu Pháp trên mặt lửa giận càng sâu. Ngọc Độc Tú lắc đầu, mặt không chút thay đổi nhìn Diệu Pháp liếc mắt, ngươi coi như là tố cáo thì có làm sao, ta cũng không sai lầm, theo như lời đều là sự thật, lần này chiến dịch bổn tọa đã hết toàn lực, coi như là giáo tổ đích thân tới nơi đây, cũng nói không nên lời cái gì. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú dừng một chút, hơn nữa, ta là đệ tử đích truyền, càng là tương lai Bích Tú Phong phong chủ, coi như là trưởng giáo tin lời của ngươi thì có làm sao, ngươi vừa rồi không có chứng cứ, tiếp cận ta là đệ tử đích truyền, không có chứng cứ, chưa hề đem chui, trưởng giáo cùng chư vị lao gia hỏa có năng lực làm sao. Kia Diệu Pháp sững sờ, ngay sau đó xoay người chỉ Diệu Cầu bốn người nói, ha ha ha, bốn vị này sư đệ cũng không phải người mù, bọn họ tự nhiên sẽ cho ta làm chứng. Ngọc Độc Tú sửng sốt, đem ánh mắt nhìn về phía bốn người, các ngươi sẽ vì hắn làm chứng sao? Kia Diệu Thanh nghe vậy sắc mặt khó coi, vội ho một tiếng, sư huynh nói đùa, bực này đại sự, không phải chúng ta những thứ này bình thường nội môn đệ tử có thể trộn, xin mời sư huynh bỏ qua cho chúng ta, sư đệ ở đây bái tạ. Nói, đối kia Diệu Pháp trịnh trọng thi lễ. Diệu Pháp vẻ mặt ngẩn ra, trợn mắt há mồm, không nghĩ tới luôn luôn cùng mình hợp bốn người lúc này rõ ràng không giúp mình. Diệu Pháp sư huynh, ngươi liền không cần ép buộc, ngươi vi trưởng giáo làm việc, tự nhiên có trưởng giáo cho ngươi chỗ dựa, nhưng chúng ta bốn người tại trong tông môn không chỗ nương tựa, kia Bích Tú Phong chính là ta Thái Bình Đạo nhất ngọn núi lớn một trong, nếu đưa tới báo thủ, sư đệ cũng không đảm đương nổi, sư huynh các ngươi là thần tiên đánh nhau, có thể tuyệt đối không nên lan đến chúng ta những thứ này. Tiểu quỷ Diệu Lưu thấp giọng nói, vừa nói, một bên nhìn về phía Diệu Tú, nhìn thấy Diệu Tú sắc mặt như thường, cũng không tỏ vẻ, trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia Diệu Pháp im lặng hồi lâu, mắt nhìn Diệu Cầu bốn người, lại nhìn Ngọc Độc Tú, âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai vài vị sư đệ cùng Diệu Tú sư huynh đã quan hệ mật thiết, chuyện này ta tất nhiên hội đăng báo trưởng giáo, xin mời sư huynh thứ lỗi. Chưa xong còn tiếp. Chương mới nhất bài đù lục soát.